Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 603, cấp 2 huân chương. Canh 1, hư không hạch tâm kháng tính càng nhiều địa thể hiện tại nó đối với ma pháp năng lượng hấp thu phía trên, mà đối với vật lý bị tổn hại chống cự thì hiển lộ chẳng phải nổi bật. Đương nhiên có thể chống cự ở dịch thu tinh kim độ cứng cuồng mãnh nện búa. Tại cùng đẳng cấp nguyên tố tụ tập trong cơ thể đã đọc coi là tương đối cường đại tồn tại. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn vẫn cảm giác chính mình có một chút yếu ớt mê muội, đó là lúc trước sử dụng sôi trào lấy dịch. Thu cũng khó có thể đo tốc độ hung hăng địa đánh tới hư không hạch tâm thượng sở tạo thành. Đây đối với hư không hạch tâm tạo thành mạnh phi thường lực một kích. Nhưng hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Nếu như không có đau thương bất nhập bảo vệ, dịch thu cảm giác mình hiện tại sẽ không vẻn vẹn chỉ là tráng váng đầu đơn giản như vậy. Đây là dịch thu lần đầu tiên sử dụng sát phong sôi trào hiệu quả. Có chút vượt quá hắn dự kiến. Thiên nhãn lực lượng càng nhiều địa thể hiện tại nó xuyên thấu tính. Tại động thái thị lực thượng cũng không vượt ra ngoài phàm vật quá nhiều. Bất quá dịch thu đã từng bởi vì thần thánh năng lực chiến thu hoạch có vĩnh cửu siêu cao tốc động thái thị lực tăng thêm, thật ra khiến hắn có thể miễn cưỡng bảo trì nhất định tầm mắt. Tuy cũng không thể để cho hắn hoàn toàn khống chế ở loại kia kinh khủng tốc độ, nhưng lại đầy đủ để cho hắn phân rõ phương vị. Dịch thu cũng không nghi ngờ tại loại kia kinh khủng tốc độ. Nếu như cưỡng ép sử dụng, không đủ cứng cỏi thân thể đều sẽ trực tiếp bị không khí tê liệt. Huống chi là tương đối yếu ớt ánh mắt, may mà dịch thu thể chất dĩ nhiên đạt tới siêu phàm. Hơn nữa thiên nhãn huyết mạch năng lực cũng ở trình độ nhất định thượng cường hóa hắn hiện tại ánh mắt cường độ, mà theo hư không hạch tâm sụp đổ, tất cả hư không thông đạo bắt đầu bày biện ra một cỗ không ổn định cảm giác. Nguyên bản liền hiển lộ vô cùng vặn vẹo thế giới, hiện tại thì bắt đầu triệt để trở nên tan vỡ. Có chút khu vực liền giống bị vô hình đôi tay gạt đi bức tranh đồng dạng, trong chớp mắt trở nên mất đi sắc thái, tiến nhập đến một loại băng lãnh hỗn độn bên trong. Mà có khu vực thì cuồn cuộn, vặn vẹo, dường như có loại nào đó kinh khủng tồn tại ở bên trong vùng vẫy. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người vĩnh cửu địa phá hủy một tòa hư không hạch tâm. Cấp 2, người đạt được cấp 2 huân chương 1. Cấp 2 huân chương, đánh số 1.897.532 phẩm chất. Ám kim loại hình, tài liệu miêu tả, này là một khối chỉ có làm ra đầy đủ kiệt xuất người chơi tài năng đạt được vinh dự. Người có thể dùng nó tới hối đoái một ít hy hữu vật tư. PS, trục xuất hoặc là đánh chết cái nào đó cường đại hư không quái vật, cũng là một loại đầy đủ kiệt xuất cống hiến. Thế nhưng cũng không phải là chúng ta sở chờ đợi. Vĩnh cửu địa hủy diệt nó, đem nó gắt gao phong bế, để cho những cái kia tạp chủng ở trong hư không lưu lại buồn nôn nước miếng mới là chúng ta mong muốn. Đây là thuộc về ngươi vinh dự. Nếu như ngươi vô pháp lý giải nó, liền đi vuốt ve phía trên kia đánh số. Nó không chỉ là một ít kim loại nhô lên, trả lại đại biểu cùng này đối ứng bị ngươi hành vi sở cứu vớt nhân số. Lúc này nó nên là chịu nặng. Eric, căn cứ vào ngươi cống hiến, ngươi chiến trường giới diện bên trong thêm 5 tân hối đoái cửa hàng. Tinh anh hối đoái, ngươi trước mắt trận doanh trạng thái ở vào nửa phong ấn trạng thái. Ngươi vô pháp đạt được nên trận doanh danh vọng, nhưng ngươi sẽ đạt được vượt mức 20% ban thưởng tăng thêm. Căn cứ vào nên hư không hạch tâm sở, đối ứng sự kiện, ngươi đạt được chiến dịch quân công 781 điểm. Giống hư không bọn quái vật phát ra phẫn nộ rít gào, thế nhưng chúng cũng không có hoàn toàn hướng phía dịch thu đánh tới, mà là vẫn cùng đằng sau thừa cơ cầm lấy phục thức vũ khí đâm vào nhân loại binh sĩ dây dưa. Trung quy hư không tạm thời là không thể quay về. Ăn nhiều một chút nhân loại linh hồn kịp thời dừng lại tổn hại mới là chính xác lựa chọn. Về phần đánh chết dịch thu, từ dịch thu có thể như thế thời gian ngắn địa trùy bạo hư không hạch tâm đến xem. Hắn hiển nhiên không phải là cỡ nào hảo sống chung mặt hàng. Hư không bọn quái vật giá trị quan trong, đào, bào trừ kia tà ác chủ thể sắc thái ra, vẫn tương đối mộc mạc cùng phải cụ thể. Bất quá có đôi khi, kia phải cụ thể phương hướng có chút vi diệu chính là. Dịch thu cũng không có để ý cái khác hư không quái vật. Ánh mắt của hắn một mực tập trung tại cái đó thần tính vặn vẹo quái vật trên người. Nó kia lóe ra, tà ác quang mang, sâu xì ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm dịch thu. Dù cho không cần cảm giác, dịch thu cũng biết đối phương trên người lớn lao địch ý. Phổ thông hư không quái vật là rất khó tồn trong một thuần túy. Cuồng nhiệt địch ý, chúng càng nhiều hơn là vì thu hoạch chất dinh dưỡng mà đi giết chóc cùng ăn mòn. Mặc dù đối với tại người bị hại mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng nó tại một ít thời điểm có thể với tư cách là một loại phán định căn cứ. Lấy hư không sinh vật để tin đồ thần. Dịch thu trong mắt kim quang nhanh chóng một chút. Tại quá nhiều địa dung nhập tín ngưỡng đồng thời vô pháp có đủ bảo trì tự mình tư tưởng ý chí thời. Điểm sẽ xuất hiện bản tính bị thật lớn vặn vẹo hiện tượng. Từ ý nào đó mà nói, có chút thần sở đưa ra tín đồ không phân biệt tộc giới vực chi phân thuyết pháp cũng là có thị. Trường nhất định, tuy kia nhằm vào thị trường, tổng hợp mà nói tại đầu óc phương diện chất lượng không thể nào thăng chức là. Tại dịch thu không ngừng thúc giục chính mình thị lực dưới tình huống. Hắn đột phá thần tính vặn vẹo quái vật thể xác, sau đó thấy được nó càng làm hạch tâm tồn tại. Đó là một đoàn vặn vẹo hư không chi lực, còn có xuyên vào trong đó thần tính chi lực. Dịch thu đối với thần tính lực lượng đã không coi là lạ lẫm. Trung quy dị vực thần hắn cũng tiếp xúc qua mấy vị. Thậm chí còn triệt để cho trong đó một vị có thể yên giấc ngàn thu. Cái khác phàm vật dù cho có thể nhìn xem đến thần tính lực lượng, cũng chỉ sẽ bị nó kia vượt xa tại phàm vật cao thượng cùng thuộc về to lớn sai biệt hấp dẫn. Do đó xem nhẹ nó càng thêm thâm thúy bản chất, tựa như một cái liền đại giang hồ lớn đều chưa bao giờ thấy qua người. Dù cho ngẫu nhiên nhìn xem nào đó phiến hải vực, hắn cũng không cách nào phân rõ kia đến tột cùng là như thế nào một loại. Tà ác, tham lam, mang theo nồng nặc phụ năng lượng khí tức, thậm chí còn có một ít mông lung, như là loại nào đó cự thú hư ảnh. Loè loẹt, nhìn như chạm đến lĩnh vực rất nhiều, trên thực tế bất quá nhiều nhất là một cái yếu ớt thần lực tà thần. Hơn nữa còn là loại kia cực hạn tại một cái vật chất giới tà thần. Dịch thu đã từng chôn vùi cái kia tà thần, Afia, đều muốn so với nó càng cường đại hơn. Bất quá lúc đó Afia dĩ nhiên mất đi thần chức, liền thần tính cũng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại lác đác không có mấy suy yếu thần lực duy trì lấy nàng tồn tại. Tà thần tuy so với toàn thịnh thời kỳ nàng càng thêm nhỏ yếu. Thế nhưng hiện tại nó đối với dịch thu uy hiếp nếu so với Afia càng thêm nồng nặc. Bất quá cũng chỉ là như thế. Nơi này trung quy không phải là nó quyền hành chỗ vị diện. Nó vô pháp tại không thừa nhận cự tổn thất lớn điều kiện tiên quyết hàng lâm chính mình hóa thân. Chỉ có thể thúc đẩy nó tín đồ hướng phía dịch thu phát động công kích. Không thể nghi ngờ thần tính vặn vẹo quái vật nhất định là mang theo loại nào đó nhiệm vụ mà đến. Thế nhưng hiện tại dịch thu bị tổn hại hư không hạch tâm. Không thể nghi ngờ khiến nó nhiệm vụ trở nên khúc chiết lên. Phàm vật, cái kia thần tính vặn vẹo quái vật tại cự ly dịch thu ước chừng vài trăm mét địa. Phương dừng lại, nó nhìn xem dịch thu trong mắt toàn bộ đều ác độc tâm tình. Một loại sao động, cuồng bạo tinh thần chấn động lấy nó vì tâm tản mở đi ra. Sau đó Dịch Thu không hiểu địa, nghe được, nó thanh âm. Đảo loạn, thần thánh, vĩ đại, trừng phạt, nó ý niệm đứt quãng. Thế nhưng Dịch Thu tựa hồ có chút minh bạch nó ý tứ. Phải không? Ta không cho rằng như vậy. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đem thích bách từ vật phẩm ba lô lấy ra. Sau một khắc, hắn thân ảnh từ chỗ cũ rồi đột nhiên tiêu thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.